Nhật ký thần linh, chương 241, vô đề. Góc truyện audio.com. Gió rít như lưỡi dao, sấm sét tựa mưa rào, mây đen che kín đỉnh, thân hình hóa nắng vàng, lao nhanh, linh xà nữ hoàng versus anh hùng mặt trời, bất bại quân thần đấu trẻ tuổi quỷ vương. Đạo không hợp, nhiều lời vô ích, từ cùng sinh, duy chỉ có chiến đấu mới rõ ràng. Linh ngôn không ngừng xuất, quyền năng tất nhiên thành. Một lời đủ triệu hoán thiên binh vạn mã, lại nói thiên binh vạn mã chiến không nghỉ, gươm cùng kiếm đối nhau chạm, thần cùng người sinh tử giao tranh, quỷ vương quyền năng nhiều lắm kiểu, ai ngờ kẻ địch 10 dạng hóa thân, quyền năng càng thêm nhiều, thiếu niên ngôn xuất pháp tùy, chim săn mồi tốc độ vượt tưởng tượng nhanh, ngựa trắng xông trận mang theo lửa, lợn rừng ngang dọc dẫm đạp tung hoành, như đi giữa chốn không người. Gió lốc tàn phá mạnh, châu đực sức lực mãnh, lạc đà ban cho sức chịu đựng, dê rừng trưởng sấm sét quyền hành, cừu đực hóa thân ẩn chứa phép hồi phục, một cây kiếm vàng trong tay người chiến sĩ, càng có thể phong ấn phá tận mọi loại quyền năng, bởi thế cho nên cuối cùng mới có than rằng, thần long biến hóa nộ dơ vuốt, thần mang giáp sát, chân thúc ngựa, một gặp kim kiếm, quyền năng đều hóa thành hư ảo. Một khúc ước hẹn bình minh lên, nhất quyết tử chiến, cuối cùng chung thất bại tan tác, giờ chỉ chờ đợi chém bay đầu. Xong phim, kết thúc chương 241, đăng chỉnh sửa, còn tiếp cách chương.